Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 351, xảy ra chuyện. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh Vị Ương đột nhiên không kịp phòng ngừa cả người chấn động. Hoàng Phủ Thí đã đi lên cầu thang, lại vô cùng khinh bỉ quay đầu lại trừng mắt nhìn. Còn đứng đó làm gì? Thật là ngu xuẩn, khóe môi Thịnh Vị Ương run rẩy một cái. Cô không nghe lầm chứ? Vừa rồi Thái Thượng Hoàng, cha anh ta mắng cô ngốc. Giờ phút này nội tâm của cô có một vạn dê đầu đàn đang cất vó lao nhanh. Trơ mắt nhìn thiếu phu nhân đi theo e cùng nhau vào phòng sách lầu 2. Bạc Tứ và Bạc Tuyển nhìn nhau. Bạc Tứ nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Nghe âm bận, tút tút, trong điện thoại, trong miệng lẩm bẩm, thiếu gia, nhanh tiếp điện thoại đi. Trong văn phòng Tổng Giám đốc Hoàng Phủ Đế Quốc, Hoàng Phủ Bạc Ái đang ở cùng Brian họp video. Trên bàn làm việc, di động điều chỉnh thành hình thức tĩnh âm đã có 3 cuộc gọi nhỡ. Trong mắt sáng ngời có thần của Bạc Tứ nhìn chằm chằm. Hận không thể trừng điện thoại ra một cái động, thiếu gia không tiếp điện thoại nha. Tứ ca, anh tiếp tục gọi điện thoại cho thiếu gia. Bạc Tuyển càng nhíu chặt lông mày thanh tú. Hiện tại em lái xe đi công ty. Được, Bạc Tuyển mới vừa lái xe ra biệt thự. Điện thoại thiếu gia liền tiếp thông. Bạc Tứ kích động đến suýt khóc lên. Gào khóc, thiếu gia, rốt cuộc ngài cũng tiếp điện thoại. Chuyện gì? Hoàng Phủ Bạc Ái trầm giọng rét lạnh. Anh mới vừa kết thúc cuộc họp video. Mới nhìn thấy di động có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là Bạc Tứ gọi. Liền dự đoán được nhất định là biệt thự đã xảy ra chuyện. Cách chương.